Nửa giờ sau, ba người chuẩn bị nấu lẩu, chuông cửa đột nhiên vang lên, Thiên Tuyết chạy đến mắt mèo nhìn, quay đầu nói. Anh mình, sau đó mở cửa ra. Mục Thiên Dương đi tới, Mục Thiên Thành nói. Anh đến đúng lúc lắm, bọn em chuẩn bị nấu lẩu. Mục Thiên Dương đi qua kéo Uyển Tình ra ngoài. Các em tự nấu đi, đúng rồi, Văn Sâm muốn anh nói với em, đừng làm bẩn nhà cửa, nếu không thì cho em lăn ra đi. Ách, Mục Thiên Thành ngẩn ra. Vế sau nhất định không phải anh ấy nói. Anh tin tưởng trong lòng cậu ta nói như thế. Mục Thiên Dương mang theo Uyển Tình xuống lầu, Uyển Tình hỏi. Anh mang em đi đâu? Vào trong xe đi, muốn ngồi riêng với em một lúc. Mục Thiên Dương hung hăng ôm cô một cái. Đi ra thang máy, Uyển Tình giữ chặt anh lại. Xe anh đỗ ở đâu? Mục Thiên Dương dừng lại. Cửa, Uyển Tình chu miệng lên, tới đó còn một khoảng cách xa, mà bên đường còn có người đi lại, bị người khác thấy thì sao giờ? Mục Thiên Dương hôn môi cô một cái. Chúng ta đi vào thang bộ ngồi một lúc. Uyển Tình chần chờ một lúc gật đầu, Mục Thiên Dương liền nắm tay cô về thang máy, tùy tiện ấn một tầng rồi dừng lại, sau đó chạy đến thang bộ ngồi, Uyển Tình dựa vào anh, thấp giọng hỏi. Anh nhớ lần trước chúng ta cãi nhau không? Mục Thiên Dương không hề muốn nhớ rõ chuyện này, sắc mặt cực kỳ thối hỏi. Làm sao thế? Ngày đó em chạy ra cửa, là đi từ thang bộ, ngồi ở đó rất lâu. Cách chương.